Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 đặc thù tài nguyên, 6 càng cầu đặt mua, chương 118, lúc này đây thu hoạch thật là ra ngoài dự kiến thiếu. Nguyên Tiêu mở to hai mắt nhìn hơi mang tiếc nuối mà nói, một kiện bị thủy cắt xé nát phù sư pháp bảo. Hai quả ở thủy cắt hạ tránh được một kiếp tam giai ma hóa vật phẩm nhẫn. Cộng thêm một cái bị dập nát phù sư tháp, cùng vu sư trong tháp mặt không gian chứa đựng bộ phận thư tịch cùng tài liệu thư tịch không đáng. Giá tiền, tháp linh cất chứa so này phong phú gấp 10 lần, tài liệu chỉ có rất ít một chút. Hiển nhiên đại đa số tài phú đều hoa ở vu sư tháp mặt trên, nhất hố chính là chức nghiệp giả với chết đạo cụ lan bên trong đồ vật toàn bộ biến mất. Trời biết Hoàng Kim ý chí đem mấy thứ này chuyển rời đến nơi nào. Lộng không hảo bọn họ mỗi một lần cốt truyện thế giới kết thúc rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng liền tới tự với nơi này, cũng may cường toan bẫy dập. Bức bách áo bào trắng vu sư đem vu sư tháp lấy ra tới, hai quả nhẫn. Một cái thuấn phát tam giai phòng hộ pháp thuật phong chi hàng rào. Một cái khác thuấn phát tam giai pháp thuật cao đẳng ưng nhãn thuật. Đều không phải hắn một cái vu sư học đồ có thể sử dụng. Tính đến tính đi lớn nhất thu hoạch ngược lại là một ít hung thú tài liệu, này đó tài liệu. Đều là áo bào trắng vu sư mấy ngày nay truy tung hắn tùy tay xử lý rớt hung thú, có này đó tài liệu. Vu sư thí luyện trước 10 tên là khẳng định, thậm chí đệ nhất đều có thể tranh thủ một chút chủ nhân. Vu sư thí luyện tốt nhất vẫn là thất bại hảo, tháp linh đột nhiên nói, thất bại. Ta yêu cầu lý do, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, bởi vì chủ nhân đã không cần vu sư học viện linh hồn. Phân liệt tháp linh giải thích nói, vu sư học viện linh hồn phân liệt, kỳ thật chính là an toàn phân liệt một chút linh hồn. Sau đó kết hợp một người tạo linh thể chế tạo ra linh hồn võ trang. Cuối cùng đem pháp thuật thư linh thể hóa có thể theo vu sư không ngừng trưởng thành, loại này phân. Liệt linh hồn đồng thời không ảnh hưởng vu sư linh hồn tiềm lực nghi thức. Yêu cầu tiêu hao một loại thực chân quý tài nguyên, mà chủ nhân hiện tại. Liền có sẵn tài nguyên, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Nhìn về phía một bên bị vận mệnh sợi tơ bện túi tiền võng trụ áo bào trắng vu sư linh hồn, chủ nhân. Chính là cái này, tháp linh đạm nhiên nói. Làm truyền kỳ tháp linh, ta vốn dĩ chính là cực kỳ cao đẳng linh thể. Đem cái này tàn khuyết vu sư hồn phách cải tạo thành chỗ trống linh hồn với ta mà nói không phải. Việc khó, đến nỗi phân liệt linh hồn làm cho thương tổn, ma pháp thạch hoàn toàn có thể chữa trị, ma pháp thạch Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, không tồi. Vu sư học viện cái loại này đặc thù tài nguyên chính là ma pháp thạch. Chế tạo một cái ma pháp thạch yêu cầu ít nhất 1.000 vạn đơn vị linh hồn. Vu sư học viện mỗi năm giết chết hung thú cùng dị tộc. Bao gồm tự nhiên tử vong nhân loại linh hồn tổng sản lượng liền có thể chế tạo 10 mấy ma pháp. Thạch tháp linh giải thích nói, mặt khác vu sư văn minh là như thế nào là mơ siêu, Nguyên Tiêu nghi. Hoặc nói, vu sư văn minh không ở số ít, không có khả năng mỗi một cái đều có ma pháp thạch chế tạo kỹ thuật, bọn họ có mặt khác phương thức. Chỉ là chủ nhân hẳn là biết. Trước chủ nhân thành lập vu sư văn minh trước mắt là ở một cái đảo nhỏ trung bế quan tòa càng. Mà này tòa đảo nhỏ lại không ra sản có thể tu bổ linh hồn đặc thù tài nguyên, tháp linh giải thích. Nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu, chỉ sợ cũng tính ma pháp thạch sản lượng càng nhiều, kiến tạo vu sư tháp tài nguyên cũng sẽ không đủ chính xác cách làm. Những cái đó chết vu sư lưu lại vu sư tháp, hẳn là cải tạo thành chiến tranh binh khí. Nhưng là Hogwarts vu sư học viện lại là đêm này đó vu sư tháp dỡ xuống. Cung cấp cấp đại tân sinh vu sư trùng kiến vu sư tháp này hóa giải trung gian hao tổn. Nếu không phải bị bất đắc dĩ nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Cứ thế mãi, Hogwarts vu sư văn minh tất nhiên sẽ dần dần xuống dốc Nguyên Tiêu thở dài nói, chủ nhân. Trên thực tế hiện tại đã xuống dốc tháp linh đạm nhiên nói. Căn cứ Ni Khả Lạc Mai biết, toàn bộ vu sư văn minh đã vượt qua 2.000 năm không có ra đời tân truyền kỳ vu sư. thế hệ trước 7 cái truyền kỳ vu sư hiện tại còn sống chỉ có 4 cái. Nhiều nhất lại quá 3.000 năm liền sẽ toàn bộ ngã xuống, bạc trắng cường giả thực sự có như thế. Khủng bố, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. 7 cái truyền kỳ vu sư. Thật muốn liên thủ chỉ sợ bạc trắng cấp thấp tùy tiện giết chết người kia là bạc trắng tam. Giai, Tháp Linh đáp. Cái này cấp bậc chính diện chiến đấu. 7 cái truyền kỳ vu sư thắng suất là 100%. Nhưng là người này chạy trốn năng lực phi thường cường. Chỉ cần dùng một lần giết không chết hắn. Không ra 10 năm thời gian toàn bộ văn minh trừ bỏ truyền kỳ vu sư sống không được tới vài. Người khủng bố du kích chiến, Nguyên Tiêu nghĩ minh bạch năm đó những cái đó truyền kỳ vu sư. Bất đắc dĩ, khó trách Ni Khả Lạc Mai tuy rằng mọi cách oán giận. Nhưng vẫn như cũ không ngừng vì vu sư học viện chế tạo luyện kim con rối chia sẻ áp lực. Bởi vì bế quan tòa cảng duyên cớ, vu sư học viện duy nhất được đến đại lượng tài nguyên địa phương chính là thế giới ngầm ở siêu đế. Giới ngầm có bao nhiêu đại không ai nói được thanh. Các đại văn minh chỉ biết toàn bộ hoàng kim đại lục có bao nhiêu đại địa tạ thế giới liền có bao nhiêu đại, nếu không phải thế giới ngầm sinh vật không thích ứng hoàng kim đại lục địa biểu sinh hoạt. Các cực khác tộc toàn bộ lao ra thế giới ngầm, nhân loại chưa chắc còn có thể tại hoàng kim đại lục mặt ngoài ở vào chủ đạo địa vị. Rốt cuộc nhân loại trời sinh thật sự quá yếu ớt, Tháp Linh. Liền ấn ngươi nói làm đi, Nguyên Tiêu trầm giọng nói. Có áo bào trắng vu sư linh hồn, truyền kỳ Tháp Linh có thể cải tạo ra một cái chỗ chống linh thể, vu sư thí luyện thất bại chưa chắc. Không phải một chuyện tốt, này ở những người đó xem ra hắn chẳng khác nào mất đi tiến giai chính thức vu sư tư cách. Kể từ đó tự nhiên cũng không có khả năng chữa khỏi hồng bò cạp thương thế. Những người đó liền sẽ không lại cố tình nhằm vào hắn, chỉ là kể từ đó. Rời đi này tòa đảo nhỏ kế hoạch lại cần thiết muốn trước tiên từ được đến truyền kỳ Tháp Linh không? Cần phát sầu vu sư tiến giai chi thức, Ni Khả Lạc Mai liền kiến nghị hắn đi ra ngoài. Rốt cuộc vạn năm bế quan tòa cảng, trời biết ngoại giới vu sư văn minh khai phá ra này đó tân kỹ thuật. Càng sớm đi ra ngoài đối với tương lai chỗ tốt liền càng nhiều, Tháp Linh. Rời đi này, tòa đảo nhỏ có này đó phương pháp, Nguyên Tiêu suy xét rõ ràng về sau hỏi, tổng cộng có 3 loại biện pháp, Tháp Linh đạm nhiên nói, thế giới ngầm nhưng thông hướng bất luận cái gì văn minh. Bất quá thế giới ngầm nơi nơi đều có một loại tên là giới màng đồ vật. Thông qua nơi này tiến vào văn minh khác thế giới ngầm ít nhất phải có đồng thao thực lực. Ngoài ra chính là tùy cơ truyền tống, nhưng là này quá nguy hiểm. Ta đề cử chủ nhân ngồi thuyền rời đi này tòa đảo nhỏ, ngồi thuyền. Nguyên Tiêu như suy tư gì gật gật đầu, hắn không cần quá tốt thuyền. Một khi ở trên biển gặp được nguy hiểm hắn có thể lui về nguyên thủy vị diện. Chỉ cần tiểu tâm đừng bị người phát hiện liền có thể. Tin tưởng có tử vong vận mệnh thiên phú cảm giác, bại lộ khả năng tính cũng không sẽ rất lớn, như vậy. Hiện tại duy nhất yêu cầu. Chính là hồi vu sư học viện một chuyến chuẩn bị sẵn sàng, nửa ngày sau. Nguyên Tiêu một đường thẳng tắp xuyên qua phản hồi doanh địa. Tuy rằng trên đường tao ngộ hung thú tiêu hao 2 bình siêu ma dược tề. Nhưng là tương ứng hắn dùng ngắn nhất thời gian quay trở về an toàn doanh địa. Hắn yêu cầu chứng minh chính mình đã không phải những người đó uy hiếp, đã trở lại. Chuyện này không có khả năng, doanh địa trung tâm đại thụ đỉnh nhà gỗ. Áo đen vu sư khó có thể tin chừng lớn đôi mắt 15 phút sau. Áo đen vu sư đầy người mồ hôi lạnh nằm liệt ngồi ở ghế trên. Hắn sử dụng các loại phương pháp đều liên lạc không đến áo bào trắng vu sư. Hiện giờ Nguyên Tiêu an toàn đã trở lại áo bào trắng vu sư lại mất tích không thấy. Này trong đó thâm ý làm hắn không rét mà run, áo bào trắng vu sư tự nhiên không có khả năng là. Nguyên Tiêu giết, như vậy cũng chỉ có thể là có người đứng ở hồng bò cạp bên kia ngang nhiên ra tay, bọn họ đầu nhập. Vào một vị cửu giai đại vu sư cố nhiên có thể được đến các loại chỗ tốt. Nhưng này đồng thời cũng thành địch nhân trọng điểm đả kích đối tượng. Áo đen vu sư chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, đã hạ quyết tâm một hồi đến Vu sư học viện liền xin tiến vào thế giới ngầm mơ siêu đế giới ngầm. Chiến trường có truyền kỳ Vu sư tọa trấn, mặc cho ai đều không thể ở nơi đó đối hắn sinh ra uy hiếp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.